Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 226, đạo môn cảnh đỉnh phong. Tô Viêm vẫn ở Bắc Đấu Kinh các tu hành, chưa từng rời đi nửa bước. Hắn cũng biết mình tình cảnh, mặc dù là người ngoài không tranh cướp hỗn độn bảo thư. Khai Dương cự tử bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua hỗn độn bảo thư. Chờ coi đi, Tô Viêm rất khó rời đi. Xem ra Tô Viêm vẫn không có trở thành khí hậu, nếu không đã sớm lao ra. Đáng tiếc, sinh sai rồi thời đại, cùng Tiết Quan đụng với rồi. Đại nhân vật đều là ở giao lưu, hỗn độn đại điện một trận chiến. Bọn họ dĩ nhiên biết được, mơ hồ nhìn thấy một ngôi sao từ từ bốc lên, chỉ bất quá bọn hắn đều lắc đầu. Cái thời đại này rất rõ ràng thuộc về Tiết Quan. Đừng nói Tô Viêm, tinh không vương thú những thiên kiêu này đều rất khó đuổi theo Tiết Quan. Thú vị, lẽ nào Bắc Đấu tiên tử được Bắc Đấu Kinh? Không Áo chưa từng nói thêm cái gì. Nó chú ý tới Trúc Nguyệt tình huống. Nó đối với tinh không cảm ứng phi thường nhạy cảm. Tinh không cự thú một mạch cùng Bắc Đấu một mạch cũng không có cửu oán. Không Áo lựa chọn ngậm miệng lại. Nó suy đoán Trúc Nguyệt đã chiếm được Bắc Đấu Kinh, lưu hạ một cái hóa thân ở đây, che đậy Diêu Quang Điện chủ bọn họ. Bắc Đấu Kinh các nơi này, hỗn độn đại điện đã biến mất rồi. Năm đại điện bình tĩnh lại. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, hắn vẫn ở tu luyện, không ngừng luyện hóa thiên tinh thạch. Hắn cau mày, truyền âm nói: cơ thể ta rất khó tăng lên, muốn giết ra có chút khó khăn. Ngươi còn muốn nhiều cường thân xác. Thiết Bảo Tài tức giận bất bình truyền âm nói: cơ thể ngươi đã đủ mạnh, ngươi mặc dù là bước vào thần thông cảnh cũng sẽ không tăng cường bao nhiêu thân xác, chỉ có thể tăng lên thần lực. Ta có chút bất an, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp gì. Chờ ta tìm hiểu ra bá thể thuật, lấy cơ thể ta căn cơ phối hợp, có thể cường sát thần thông cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Tô Viêm truyền âm nói: phỏng đoán cẩn thận, pháp tướng cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, ta rất khó chống đối, đã vượt qua không ít cảnh giới nhỏ, giết pháp tướng cảnh, người căn bản không có hy vọng. Thiết Bảo Tài truyền âm đi qua: chờ ngươi bước vào thần thông bí cảnh, chín đại thánh môn hợp nhất, mới có hy vọng cùng pháp tướng cảnh tu sĩ chém giết. Bất quá ngươi nghĩ cùng Khai Dương cự tử bọn họ chém giết, nắm giữ bá thể thuật cũng không thể, bọn họ lại không phải người bình thường. Tô Viêm không có phản bác, Khai Dương cự tử bọn họ xác thực mạnh mẽ, trong cơ thể pháp lực quá mức đáng sợ. Hắn có thể lấy thân xác lực ép Khai Dương cự tử bọn họ, cũng là bởi vì ở Bắc Đấu Tinh Tháp được đại kỳ ngộ, lấy tinh không thiên dịch rèn luyện thân xác, tu thành tam đại hỏa lò. Ta cần thiên tinh thạch. Tô Viêm ngữ khí trầm thấp truyền âm nói: không biết muốn bị nhốt lại thời gian bao lâu, ta bây giờ căn bản không ra được, bọn họ đều nhìn chằm chằm ta. Đến nghĩ cách làm điểm khoáng thạch, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tô Viêm nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên, nhất thời truyền âm tinh tĩnh phù cùng Tiêu Nghiệp: ngươi muốn nhiều thiếu khoáng thạch, muốn hình dáng gì? Tinh tĩnh phù truyền âm đi qua: sư tôn đặc ý để lại một tông đại sát khí cho ngươi, phòng chừng không được bao lâu thời gian sẽ đưa tới đây. Đây là cho ngươi bảo mệnh dùng. Muốn khoáng thạch dễ làm. Tiêu Nghiệp truyền âm nói: ta kém chút đã quên ngươi là kỳ môn dị sĩ. Ngươi chờ, ta đi chuẩn bị cho ngươi một nhóm khoáng thạch đi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên rời đi Bắc Đấu Kinh các. Khai Dương cự tử bọn họ chắc chắn sẽ không rời đi nơi này. Tô Viêm bày ra một nhóm lớn vật liệu, để Tiêu Nghiệp có chút ngất. Có vài thứ phi thường quý giá, còn có một chút thần liệu, lấy của cải của hắn rất khó kiếm được. Bất quá hắn nói là sẽ bẩm báo cho Trúc Nguyệt dưới trướng Nguyên Lão, tận lực không cho Hàn Đồng bọn họ chú ý tới. Bắc đấu kinh ta đều kiếm về đến rồi. Bắc đấu một mạch cũng không thể bạc đãi ta. Nhưng là kho báu cũng không phải Trúc Nguyệt một người nói tính. Thế nhưng điểm ấy vật liệu đối với Bắc đấu một mạch không tính được quá quý giá. Tô Viêm ở nói, thầm trong lòng, hắn ở suy nghĩ, hồi tưởng ngũ hành cách cục hình ảnh, chuẩn bị làm ra tới một cái ngũ hành sát trận, cần 5 loại thần liệu phối hợp, một khi luyện chế ra đến ngũ hành sát trận bàn, tuyệt đối có thể chém giết pháp tướng cảnh cường giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã 1 tháng trôi qua rồi. Bắc đấu kinh các người nơi này ít một chút, nhưng là Khai Dương cự tử bọn họ vẫn còn ở nơi này. Ta liền không tin hắn có thể ở bên trong tránh một đời. Hàn Đồng nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần hỗn độn bảo thư còn ở Tô Viêm trên người, Trúc Nguyệt cũng là không chiếm được. Lại quá rồi mấy ngày, Tiêu Nghiệp đưa cho hắn một nhóm lớn khoáng thạch, còn có Trúc Nguyệt giao cho hắn một tông đại sát khí. Hắn nhất thời yên tâm không ít, hắn đã lên cấp tam phẩm kỳ môn dị sĩ, chắc chắn khắc lại ra một ít đại sát trận đi ra. 300 cân thiên tinh thạch tuy rằng không nhiều, nhưng là Bắc đấu một mạch cũng có quy tắc, ta sợ kinh động Hàn Đồng bọn họ. Tiêu Nghiệp truyền âm đi qua, Tô Viêm trong mắt có kinh hỉ, trên người hắn thiên tinh thạch đã không nhiều, 300 cân thiên tinh thạch đối với hắn hiện tại đã không thiếu. Tâm thần của hắn chìm vào trong châm phượng không gian, tam phẩm nguyên bút bắt đầu thu nạp nguyên tinh thạch năng lượng. Để hắn dạy ra chính là nguyên tinh thạch thần năng, dĩ nhiên không cách nào để cho nguyên bút lên cấp. Cần thiên tinh thạch, Tô Viêm cau mày, lấy ra 10 cân thiên tinh thạch đi ra, nguyên bút hấp thu một hồi, lúc này mới có động tĩnh, nó hừng hực thiêu đốt, phun trào ra màu vàng thần hà, nội bộ tiểu thiên địa bắt đầu cấp tốc mở rộng, mông lung rườm ra thiên địa quy tắc sức mạnh, Tô Viêm quan sát nguyên bút lên cấp, nguyên lai dính đến địa thế, Tô Viêm tinh tế cảm ngộ. Nguyên bút lên cấp, diễn hóa ra địa thế tiến hóa. Chuyện này với hắn tu hành có trợ giúp rất lớn, nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới. 10 cân thiên tinh thạch căn bản không đủ. Tô Viêm hỏi Thiết Bảo Tài có biết hay không nguyên bút lên cấp đến bát phẩm. Cần bao nhiêu thiên tinh thạch? Đừng nằm mơ, bát phẩm nguyên bút, cần thiết đánh đổi không phải ngươi có thể chịu đựng. Mặc dù là lên cấp đến lục phẩm, hơi một tí cũng cần lượng lớn tài nguyên. Nguyên bút tam phẩm sau, mỗi tăng lên một nấc thang, đều cần phiền lên hơn 100 lần tài nguyên. Bởi vì nguyên bút hạt giống sẽ diễn hóa ra một cái vũ trụ nhỏ. Vật này chính là một cái quỷ hút máu. Tô Viêm chố mắt ngoác mồm, khóe miệng hút ngụm khí lạnh, lại lấy ra mấy chục cân thiên tinh thạch, nhưng là nguyên bút dòng dã hấp thu hơn 100 cân thiên tinh thạch a, mới tiến hóa cuối cùng. Chỉ có điều lần này tiến hóa để Tô Viêm kinh hỉ, nguyên bút màu vàng này lộ ra từng trận huyền ảo khí thế, phảng phất một cái quy tắc thần bút. Hắn có thể cảm giác được nguyên bút cường độ phi thường cứng rắn, tựa hồ điểm nát thần binh lợi khí. Nguyên bút này quả nhiên là thiên địa kỳ chân. Tô Viêm cầm nguyên bút khắc họa trận văn, phát hiện tốc độ so với dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn nguyên bản đánh giá khắc họa ngũ hành sát trận cần 3 tháng, hiện tại có tứ phẩm nguyên bút giúp đỡ, 1 tháng là có thể rồi. Tô Viêm đã tọa tu hành, trên người hắn còn có 200 cân thiên tinh thạch. Cái thứ 9 thánh môn mở ra, hao tổn thiên tinh thạch con số nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Mỗi một ngày hắn thánh môn đều cần lượng lớn thần năng. Đây là cái cuối cùng thánh môn, cũng là khó nhất mở ra. Tiêu tốn đánh đổi rất khả năng không dưới 100 cân thiên tinh thạch. Làm ngày thứ 3 thời khắc, Tô Viêm thân thể bên trong, trong giây lát dần hiện ra ngập trời tia sáng, soi sáng thiên địa, mông lung từng sợi thánh uy, ở khu vực này tràn ngập ra. Ầm ầm, cái thứ 9 thánh môn bốc cháy lên. Tô Viêm trong cơ thể thần năng lập tức leo lên hơn 2 lần. Điều này làm cho hắn dọa người. Cửu trọng thiên đạo môn cảnh quả thật là mạnh mẽ. Hắn thần lực đã đầy đủ dồi dào. Thế nhưng hiện tại leo lên hơn 2 lần. Đương nhiên đây là thánh môn nội hàm thần lực. Cũng không thể nói tiêu tăng gấp đôi đánh nữa lực. Đạo môn cảnh, tinh không giác chiếu ra hình ảnh. Để tất cả mọi người trầm mặc rồi. Bắc đấu kinh các bên ngoài chiếm giữ Hàn Đồng bọn họ. Sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ dĩ nhiên thua với một cái đạo môn cảnh tu sĩ. Tô Viêm mở ra đạo môn. Hẳn là tầng thứ 9 thánh môn. Không biết Tô Viêm mở ra mấy cái thánh môn. Ít nhất cũng phải 6 cái chứ. Vô cùng có khả năng. Thánh môn quá khó mở ra. Cần cực cường gốc gác mới được. Vẫn là Tiết Quan Chí Tôn đáng sợ. Cái thứ nhất đạo môn chính là thánh phẩm cấp độ. Thậm chí hắn còn liên tiếp mở ra 9 đại thánh môn. Người xung quanh nghị luận sôi nổi. Suy đoán Tô Viêm đến cùng mở ra mấy cái thánh môn. Tô Viêm hiện tại nằm ở đạo môn cảnh cửu trọng thiên. Ít nhất mở ra lục đại thánh môn. Tương lai nếu là trưởng thành, tuyệt đối là bắc đấu một mạch mạnh nhất thiên kiêu. Rất khả năng kế nhiệm tinh chủ đại vị. Ta nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm tu thành bắc đấu kinh. Hắn cái thứ 9 thánh môn. Pháp lực dồi dào tuyệt luân. So với ta mở ra tam đại chuẩn thánh môn gộp lại đều muốn dồi dào. Một cái đạo môn cảnh cửu trọng thiên Tô Viêm. Dĩ nhiên lực ép khai dương cự tử bọn họ. Đáng tiếc, thiên kiêu Tô Viêm hiện đang bị nhốt ở bắc đấu kinh các. Không dám ra ngoài, Tiết gia có người cười lạnh nói. Lại mạnh có tác dụng gì? Bộ tộc ta quán quân một đường vô địch. Chí tôn thể đều thảm bại. Ta ngược lại thật ra hy vọng có người có thể đứng lên đến. Cùng bộ tộc ta quán quân tranh tài. Để tránh khỏi quán quân quá cô quạnh. Một đám nghị luận anh kiệt thở dài. Rốt cuộc Tiết Quan đã ở ngộ đạo rồi. Sinh không gặp thời. Quá đáng tiếc Tô Viêm. Nếu là sinh ra sớm 100 năm là tốt rồi. Thời gian chậm rãi nhanh chóng. Trong nháy mắt chừng 10 ngày đi qua. Tô Viêm lại luyện hóa 50 cân thiên tinh thạch. Hắn 9 đại thánh môn rung động ầm ầm, đều là đi vào cảnh giới viên mãn. Hiện tại 9 đại thánh môn giữa lẫn nhau nổ vang, có một loại hợp nhất tư thái. Điều này làm cho Tô Viêm ngơ ngác. Trong cơ thể hắn pháp lực có một loại bị rút khô xu thế. Phiền phức lớn rồi, ta thánh môn muốn diễn biến thần thông mật môn. Cần lượng lớn thiên tinh thạch, nếu như làm từng bước khổ tu, thu nạp thiên địa tinh hoa chứa đựng gốc gác, tiêu tốn thời gian tối thiểu cũng phải 10 năm mới được. Tô Viêm khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác lấy trạng thái của hắn bây giờ, 9 đại thánh môn hợp nhất, tối thiểu cũng phải hơn 1.000 cân thiên tinh thạch mới có thể hợp làm một thể. Này vẫn là một cái đánh giá sơ qua. Để Tô Viêm đau đầu, người thiếu đánh ta chủ ý, trên người ta nơi nào còn có thiên tinh thạch, thiết bảo tài đầu xa giống cái trống bỏi, khuyến khích nói, để tinh tĩnh phủ nha đầu kia cho Trúc Nguyệt nói một chút, nói thế nào cũng phải cho 10.000 khối thiên tinh thạch làm thù lao. Tô Viêm một trận bất đắc dĩ, thấp giọng nói, ta cần thiên tinh thạch. Trong thời gian ngắn hắn biết mình không ra được, trực tiếp nhanh chóng luyện chế ngũ hành sát trận, hắn muốn mượn cơ hội lao ra, ở bắc đầu tinh đào móc tài nguyên bảo tàng. Lại quá rồi 3 ngày, Tô Viêm có chút bất ngờ, Hàn Đồng dĩ nhiên đến rồi, thậm chí khai dương cự tử bọn họ cũng đuổi sát theo. Âm trầm con mắt dò xét Tô Viêm, chư vị hiền chất, tới trong này làm gì? Còn muốn đi hỗn độn đại điện so tài. Tô Viêm lời nói, để Hàn Đồng bọn họ không có nổi giận. Mấy cái cự tử khí tức đáng sợ. Nhìn chằm chằm Tô Viêm lạnh nhạt nói. Tô Viêm, đi theo ta đi. Quỳ xuống gọi một câu sư thúc. Ta có thể cân nhắc 1, 2, Tô Viêm đáp lại, để Hàn Đồng khuôn mặt mơ hồ dữ tợn. Hắn cười gằn nói, Tô Viêm, ta hiện tại trịnh trọng thông báo ngươi. Thái thượng trưởng lão dĩ nhiên xuất quan, rơi xuống Bắc Đấu lệnh. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày trở về Bắc Đấu một mạch tiếp thu thẩm tra. Bằng không ngươi sẽ bị trục xuất Bắc Đấu một mạch. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Trục xuất Bắc Đấu một mạch. Hàn Tấn điên rồi phải không? Hắn không biết Tô Viêm thành tựu sao? Hàn Đồng ngươi muốn làm gì? Trục xuất Bắc Đấu một mạch. Ai cho ngươi quyền lợi? Tiêu Nghiệp gào thét, nhấc theo binh khí. Làm sao? Các ngươi đây là chuẩn bị cản trở Bắc Đấu lệnh. Hàn Đồng lạnh lẽo âm trầm nói xong, lấy ra một cái lập lòe ánh bạc lệnh bài. Lệnh bài bên trên khắc họa Bắc Đấu 2 chữ. Lệnh bài kia mông lung trùm ánh sáng lộng lẫy, chiếu rọi ở trên vòm trời, rơi xuống mênh mông thần uy. Bắc Đấu lệnh, Tiêu Nghiệp đại kêu không tốt. Thái thượng trưởng lão tuyệt đối xuất quan. Lão bất tử này không phải kém chút bị một cái tát đánh chết. Hắn làm sao khôi phục như cũ? Tô Viêm, lập tức trở về. Hàn Đồng nhìn xuống Tô Viêm, một bộ ăn chắc hắn dáng vẻ, cười nói, nếu không, trục xuất Bắc Đấu một mạch. Hàn Đồng hoàn toàn tự tin nụ cười, để Khai Dương cự tử bọn họ phấn chấn tâm thần. Tô Viêm cũng không thể không tuân theo Bắc Đấu lệnh. Bắc Đấu lệnh nhưng là Bắc Đấu một mạch cao nhất lệnh bài. Thái thượng trưởng lão cùng tinh chủ đều có một cái. Rời à, thiết bảo tài nằm trên đất, vảnh lớn mập chân lung lay, mắt gấu trúc giống cái kính mác lớn một dạng, nó chẳng đáng lắc đầu, nói Tô Viêm lại như là Bắc Đấu một mạch đệ tử. Này vương bát con bê lần trước ở buổi đấu giá, đập ra hơn 1 vạn khối thiên tinh thạch muốn mua nguyên thủy bảo dịch. Thiết bảo tài đột nhiên bò lên, suýt nữa không đứng lại. Nó đang nghĩ, nếu bọn họ muốn Bắc Đấu kinh, còn không bằng đem hỗn độn bảo thư bán cho Hàn Tấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.